Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 970, chương 21, tối cao nghị hội. Có thể nói ZCZ Sumay đem Slain Theocracy bán triệt triệt để đề. Ngay cả Downfall of Castle and Country, cái này ở Izederacin trong trò chơi bị phán định là thế giới cấp cường hãn đạo cụ, cũng không thể cho Kurumi đám người tạo thành uy hiếp, sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói. Downfall of Castle and Country đã thoáng thoát khỏi cổ điển sơn xám mỹ vận. Đặc biệt hai bên hình ống tay áo, thoạt nhìn tương đương khác loại, sườn xám chuyển bạch cùng vàng lưỡng chủng nhan sắc. Chính diện có một cái phủ hoàng long chiếm giữ ở trên. Chi tiết khác cũng đều là dùng hoàng sắc làm đẹp. Downfall of Castle and Country từ một cái tên là ke nữ nhân sử dụng. Nữ nhân từ sườn xám xẻ tà bắp đùi đến chân trần. Có một cái sỏ xuyên qua nửa người vết thương, như rết thông thường dương nanh múa vuốt, là bà cấp bậc, mặt mũi khiến người ta lần đầu tiên nhìn thấy, liền biết đối phương không phải là cái gì hiền lành. Ke cũng là Black Scripture bảo hộ đối tượng, thẳng đến trước đó không lâu, Kurumi đám người mới biết được ZCZ Sumay cũng thuộc về Black Scripture. Chỉ bất quá nàng là Black Scripture người ngoài biên chế tịch. Bình thường không tham dự nhiệm vụ chấp hành. Mạc tiểu cái này GM tài khoản không thể động tay. Canon vị này trò chơi thái điểu lại trưởng khống không tốt tự thân lực lượng. Kurumi nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Đang chuẩn bị tự mình động thủ lúc, phát hiện ZCZ Sumay đã đem ke đánh bất tỉnh quá khứ. ZCZ Sumay lột xuống món đó one item, ném cho Kurumi. Kurumi thuận tay ném vào trong nạp giới. Nàng và Canon vẫn còn có chút rất nhỏ sạch sẽ, giống như ke loại này lão bà cấp xuyên qua y phục. Kurumi cùng Canon đều không thể tiếp thu. Hơn nữa Downfall of Castle and Country cái này one item cũng chỉ có thể ở thế giới khác giới chung sử dụng. Một ngày Kurumi thoát ly thế giới khác, đi đến mặt hắc vũ trụ chủ thời gian tuyến. Downfall of Castle and Country cũng bất quá nhất kiện dùng tài liệu coi như không tệ phổ thông. Quần áo và đồ dùng hàng ngày, Kurumi chuẩn bị đem nó tặng người. Còn như tiễn ai còn không biết, được sự giúp đỡ của ZCZ Sumay, các nàng lại đem ở lại giữ vài tên Black Scripture đội viên đánh ngất xỉu. ZCZ Sumay dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía ba người, hỏi, bây giờ là đi Theocracy thánh vực trong lấy ngũ trụ thần thần khí, hay là đi tối cao nghị hội nơi đó khống chế thần quan trưởng đám người? Bọn họ 12 người tụ tập ở cùng một chỗ, Mạc Tiểu nghi hoặc, đúng vậy, tuyệt chết hết chết gật đầu. Ở ta xuất động nghĩ cách cứu viện Black Scripture thành viên lúc, bọn họ cũng đã tụ tập cùng một chỗ. Xem ra người ở đây Slain Theocracy trong địa vị rất cao nha. Mạc Tiểu trêu ghẹo một câu, cũng không phải là, bởi vì tối cao nghị hội cùng bình nghị quốc ký kết qua điều ước. Nếu là ta ly khai Slain Theocracy, bình nghị quốc Bạch Kim Long Vương sẽ ra tới ngăn lại ta. Bạch Kim Long Vương mạnh bao nhiêu? Kurumi hiếu kỳ, không biết. ZCZ Sumay lần nữa lắc đầu. Tình cờ gặp Kurumi đoàn người sau, nàng làm nhiều nhất động tác chính là lắc đầu gật đầu. E rằng ngươi có thể trùy bạo nổ hay là Bạch Kim Long Vương. Trước đây ta cũng có lòng tin. ZCZ Sumay tựa hồ không biết ra mặt là vì sao vật. Đi trước Slain Theocracy tối cao nghị hội A. Thừa dịp bọn họ 12 người cùng một chỗ, coi như là thôi miên khống chế cũng tương đối dễ dàng. Kurumi mở miệng, Mạc Tiểu cùng Canon tự không có gì không thể. Từ ZCZ Sumay dẫn đường, đoàn người rất nhanh đi tới Theocracy tối cao quyền lợi cơ cấu phòng hội nghị. Ngoại trừ nhất bên ngoài vuông linh linh toái toái thủ vệ, tận cùng bên trong trong phòng hội nghị không nhiều không ít. Chánh Chánh Hảo Hảo 12 người. Xem ra cái này 12 người đối với tự thân thực lực đều tương đương có tự tin tâm. Thần quan trưởng còn có đại pháp sư, đại nguyên soái bọn người trên thân đều có Six Great God lưu lại đạo cụ. Mạc Tiểu khoát khoát tay, ý bảo Zsumei không cần để ý. Zsumei tự nhiên cũng cái gì tốt nói. Ngũ trụ thần trong đó hai kiện thần khí đều bị vị kia tên là Kurumi, nữ tử phá hư. Cho tới bây giờ, Zsumei cũng không biết thần khí bị phá hư nguyên nhân cụ thể. Rõ ràng nàng và món đó thần khí bảng định cùng một chỗ. Nếu như thần khí hư hao, nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Có thể, sự tình quái thì trách ở trong người thần khí hư hao. Chính cô ta lại hoàn hảo không chút tổn hại. Zsumei chỉ có thể phán đoán Kurumi trong tay trường thương màu bạc sở hữu phá hư thần khí đặc tính, so với ngũ trụ thần lưu lại thần khí dã man hơn. Đang ở một nhóm bốn người xuất hiện ở vật kiến trúc chung nói chuyện phiếm trêu ghẹo lúc, phòng hội nghị khống chế Slain Theocracy 12 vị đại nhân vật căn bản không có cảm giác được. Địch nhân xông vào vết tích, bọn họ vẫn còn ở bên trong bí mật thảo luận lần này Zsumei đi ra ảnh hưởng. Có người kiêng kỵ Bình Nghị Quốc tên kia Bạch Kim Long Vương. Có người thì bất tiết nhất cố. Công bố bọn họ hoàn toàn có thể dùng Zsumei lực lượng tới đánh bại Bình Nghị Quốc. Như vậy, Slain Theocracy ở trên đại lục kiêng kỵ nhất địch nhân cũng sắp biến mất, thậm chí sẽ trở thành Theocracy người thủ hộ. Chỉ có như ấy, nhân loại mới phải đứng ở đỉnh cao nhất vị trí. Cúi đầu và ngẩng đầu tất cả, các ngươi lẽ nào đã quên 600 năm trước dạy dỗ sao? Phụ trách quản lý Slain Theocracy quân sự đại nguyên soái mở miệng nói chuyện. 600 năm trước, nhân loại chúng ta không biết ma pháp, thân thể tố chất tại những khác bộ tộc có trí tuệ trước mặt căn bản chưa được xếp hạng. Chúng ta ở trong chiến tranh từng bước mất đi thân là nhân tôn nghiêm. Khi đó bách tính phụ nữ và trẻ em trôi dạt khắp nơi, thậm chí bị chủng tộc khác bắt được sau phục vụ thức ăn và công cụ tình dục. Là Six Great God phủ xuống, chỉ có khiến cho chúng ta nhân loại cái chủng tộc này không có diệt vong. Trước mắt, chúng ta có Zsumei lá vương bài này, nếu như có thể giết chết Bình Nghị Quốc Bạch Kim Long Vương, nhân loại sẽ bị chúng ta mang tới một cái mới tinh đỉnh phong. Đối với chúng ta cùng tinh linh quốc chiến sự đã bắt đầu rồi. Theo ta được biết, tổn thương thảm trọng, tối cao nghị hội trong duy nhất một danh nữ tính mở miệng. Nàng là hỏa thần quan chức. Quan trọng nhất là Clearwater Scripture không có truyền đến tin tức. Những tin tình báo kia nhân viên có rất lớn tỷ lệ bị tinh linh vương phát hiện. Hỏa thần quan chức, ngước mắt, các ngươi hẳn là đều biết tinh linh vương là một cái dạng gì tinh linh. Hành, trực tiếp đem Holocaust Scripture đầu nhập chiến trường. Chúng ta sẽ rất nhanh kết thúc có quan hệ tinh linh quốc chiến tranh. Đại nguyên soái cùng hỏa thần quan chức không hợp nhau, nhưng đúng Holocaust Scripture rất có lòng tin. Lãnh thổ một nước tuyến xuất hiện trăm dặm cây mây tường. Liên tiếp nhận được tin tức, đại bộ đội bị mấy vị anh hùng lĩnh vực cường giả tha chủ. Thương vong thảm trọng, tinh linh quốc nội bộ tuyệt đối phát sinh biến hóa gì. Hiện tại chúng ta trọng tâm là tinh linh quốc, vô hạ cố cập cái khác. Còn có những năm gần đây đế quốc cùng vương quốc thực lực tăng nhiều lắm. Đặc biệt đế quốc tiên huyết đế sau khi nhậm chức. Toàn bộ đế quốc xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây không phải là chúng ta muốn thấy được. Phong thần quan chức lên tiếng. Ta kiến nghị khơi mào đế quốc cùng vương quốc mâu thuẫn, khiến cho hai bên phát sinh đại hình chiến dịch giảm bớt thực lực. Bằng không chúng ta sẽ cùng thế lực tà ác đả sanh đả tử lúc phía sau lại bị nhân loại minh hữu đâm trên một đao. vẫn không lên tiếng. Tối cao thần quan dài một chút, gật đầu. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Khi tất yếu có thể phái Sunlight Scripture thành viên, đại nguyên soái, hiện tại đem tinh lực đặt ở tinh linh quốc chiến trường. Bình nghị quốc sự tình sau này hãy nói. Cuối cùng, chúng ta lần này họp mục đích là Theocracy nội bộ xuất hiện nhân tố không ổn định. Theo, thình thịch, phòng hội nghị đại môn đột nhiên đánh vang ra. Các ngươi khỏe, nơi này là Đông Phong chuyển phát nhanh. M, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.